Hệ thống game tại dị giới. Chương 17, hệ thống nâng cấp. Khóc chuyện audio.com. Khi bụi tan dần, Hoàng Minh đã thấy được thân ảnh của Lang Vương. Lúc này Lang Vương đã nằm rạp, ăn một đuôi của Pikachu làm đầu nó lõm xuống một nửa. Vậy mà chưa chết, con mẹ nó biến thái thật mà. Hoàng Minh chửi thầm, Lang Vương vẫn gầm gừ. Quá ủy khuất mà, đường đường Lang Vương vậy mà chưa thể hiện hết chiến lực đã bị gõ cho lõm đầu. Lang Vương thật sự muốn khóc, chưa bao giờ nó thua nhục nhã thế này. Nhát đập của con yêu thú kia gần như lấy của nó nửa cái mạng. May mà nó đã lên cấp 7, nếu là cấp 6 chắc một đòn vừa nãy đã trực tiếp kiểu sát nó rồi. Cơn buốt từ đầu truyền xuống làm nó run rẩy. Nó không cam lòng, tên tiểu tử kia đã diệt đàn của nó. Lòng căm thù vút lên, Lang Vương lại gầm lên, dùng chút sức lực còn lại há to miệng. Một đạo phong nhận từ từ hình thành, Hoàng Minh ra đầu run lên. Thế nhưng hắn đứng còn không vững nói gì tới chạy. Vù, đoạn phong nhận rít gào bay tới. Hoàng Minh đang cố gắng lách ra một chút tránh chỗ hiểm. Thế nhưng, phong nhận quá nhanh, bụp, hắn chỉ nghe thấy một tiếng va chạm. Thế nhưng thân thể hắn vẫn không có chút đau đớn. Pikachu hai mắt tròn xoe, xoay xoay, nằm vật xuống đất. Hóa ra Pikachu đã bay lên đỡ cho hắn đòn này. Hoàng Minh đau đớn, vội ôm lấy nó. Phù, may quá còn thở, phải đưa nó về không gian cầu để dưỡng thương. Mày vất vả rồi, vào nghỉ ngơi đi Pikachu. Dẹt dẹt, cầu Pokemon phát ra tia sáng bao trùm Pikachu, rồi thu nó vào trong. Hoàng Minh ấn quả cầu vào đai lưng rồi, yên tâm rồi mới nhìn về phía trước. Lang Vương đòn vừa rồi là đòn cuối cùng mà nó có thể thi triển. Vậy mà vẫn bị con yêu thú cấp thấp kia đỡ được. Nó chán nản, nằm dạp thở phì phì, giờ một cái móng tay cũng không cử động được. Hoàng Minh rút kunai ở lưng ra, hắn chậm rãi lạng choạng đi tới gần Lang Vương. Vân lão và lão mặt sẹo cũng đã hạ xong con ám ảnh lang cuối cùng. Cả hai người đang hướng ánh mắt về bên này, tiểu nha đầu ở xa hơn, hai tay nắm chặt, nhìn thân ảnh Hoàng Minh mà thấy lòng vừa hồi hộp, vừa mê mẩn, tim đập thình thịch. Không hiểu lòng đang nghĩ chuyện gì. Từ chỗ Hoàng Minh đến Lang Vương chỉ có 5-6 mét. Vậy mà hắn phải đi mất gần phút mới tới. Tay phải run run giơ kunai lên cao. Lang Vương căm hận nhìn hắn. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Hoàng Minh đã chết cả trăm lần rồi. Hoàng Minh rút hết sức lực. Cắm kunai xuống. Một đường rất cơ bản. Một đời vương giả cứ vậy đi chầu ông bà. Kunai sắc nhọn cắm thẳng vào đầu Lang Vương cái xoẹt, ngập tận cán, hai mắt Lang Vương trợn trừng, chết không nhắm mắt, tinh tinh, tiêu diệt Lang Vương ám ảnh lang, nhận được 1980 kinh nghiệm, quanh thân Hoàng Minh lập lòe một tiếng, lên cấp, hắn lại lên cấp, Hoàng Minh thấy thân thể như được tẩy rửa một lần, sinh lực và năng lượng bỗng chốc đầy ắp, Vân lão hai mắt lại trợn trừng, tổ tiên ơi! Đây là quái thai gì thế này? Tiểu tử này lại đột phá. Giết Lang Vương xong hắn đột phá. Còn cái gì mà hắn không làm được đây? Lão chán nản ngồi bệt xuống. Hoàng Minh thân thể đã phục hồi được 5 phần. Hắn đứng dậy, mặt mũi có chút huyết sắc hơn. Vặn lưng vặn cổ cái. Chưa kịp cảm thán một chút thì bên tai lại vang lên tiếng nói vô cảm của hệ thống. Người chơi đã lên tới cấp bậc 5. Hệ thống sẽ nâng cấp trong vòng 48 tiếng, để thích ứng với môi trường và nạp dữ liệu mới nhất về đại lục mới. Thời gian nâng cấp 30 ngày, người chơi có 15 phút để hoàn thành các nhiệm vụ và đổi thưởng. Ta XXX, Hoàng Minh vội vội vàng vàng, dùng kunai mổ lấy răng của Lang Vương, chạy sang khu vực trước giết nốt vài ám ảnh lang còn sống giờ chết giờ. Hắn cứ lo nghĩ. Con mẹ nó không biết mấy lão kia giết mất mấy chục con có được tính không đây? Hắn vừa nghĩ vừa chàm, ba người bên kia thì thấy hắn tự nhiên như phát điên hùng hục đi giết đám ám ảnh lang chưa chết thì tặc lưỡi. Thanh niên thù dai quá, chảm con ám ảnh lang cuối cùng, thì tiếng thông báo đã vang lên, tiêu diệt thành công toàn bộ ám ảnh lang, hạ sát Lang Vương cấp 7. nhận thưởng 4.000 giá trị năng lượng. Pokemon Hitokick cấp 1, thành công, Hoàng Minh cười rạng rỡ. Hắn mặc kệ ba người kia, vội vàng lao nhanh về phía bên hang động của hắn. Tiểu huynh đệ, lão mặt sẹo đang định gọi với thì Vân lão ngăn lại. Thiếu niên này là một thiên tài của tông môn 9 sao? Mà hình như lại đang bận chuyện gì đó nữa. Hắn đi rất vội vàng. Tiểu nha đầu thì hai mắt lưu luyến. Nhìn thân ảnh kia biến mất mà lòng thấy trống vắng hẳn. Yêu con mẹ nó rồi. Hoàng Minh che cửa hang lại. Đăng nhập vào game, hắn vội vàng nhận thưởng Hitokick. Con rồng nhỏ này cứ nhào vào người hắn. Khè khè lừa, Hoàng Minh khiếp quả vội vàng thu vào quả cầu. Hắn mở shop lên, mẹ chứ 30 ngày không đăng nhập, phải mua đồ dự trữ mới được. Hắn đảo đảo, đổi vài chục cái kunai, phi tiêu, rồi một kỹ năng hắn ngóng mấy nay. Đòn Kamehoko của Son Goku, những 3.000 giá trị năng lượng, vừa ấn trao đổi thành công thì phục. Hắn bị đẩy ra ngoài. Cái đệ, mẹ nó may quá còn kịp. Hoàng Minh thở phào, hắn tiếp đi luôn. Phải nói là hôm nay quá mệt mỏi rồi, cách chương.